Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 11:11, thất tinh công báo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phái Thục Sơn Bạch Hạc người mang tin tức, chuyên môn vì Trư Phong đệ tử đưa tin, mà hắn hôm nay đưa tới là mỗi nguyệt nhất phần thất tinh công báo. Bên trong Cửu Thiên Tiên môn có một tông môn tên gọi là Thiên Xu Các, chủ nghiệp của Thiên Xu Các là suy đoán bói toán, chính là một mạch tiếp cận thiên cơ nhất trên thế gian. Cho dù không am hiểu chiến đấu nhưng cũng luôn luôn được các thế lực lớn tôn kính. Đứng hàng Cửu Thiên, chính là minh chứng tốt nhất, mà nghề phụ thì là thu thập các điển tích, giai thoại chuyện lạ trong nhân gian giang hồ. Mỗi tháng cấp một phần cho thất tinh công báo. Mấy trăm năm qua, thất tinh công báo của Thiên Xu Các đã sớm vang dội trong thiên hạ. Lên tới Cửu Thiên thập địa, xuống đến trẻ con chợ búa đều nói chuyện say xưa. Sở Lương vươn tay cầm quyển sổ vào trong phòng, lật xem, thất tinh công báo tổng cộng chia làm 3 bộ phận: Giang Hồ Giật Văn Ký, Nhân Gian Vạn Bảo Lục và Cửu Châu Phong Vân Sách. Trong đó, Nhân Gian Vạn Bảo Lục là ghi chép pháp bảo thiên hạ, cũng vì nó mà lập một bảng danh sách lớn. Mỗi tháng cũng thay đổi không nhiều lắm. Sẽ có một quyển sổ đơn miêu tả những thay đổi trong bảng xếp hạng đánh giá tháng này để thuận tiện theo dõi. Phần lớn biến động này xảy ra đều là những thứ xếp hạng thấp. Thiên địa chí bảo xếp hạng ở trên hầu như mấy trăm năm qua ít có biến hóa. Ví dụ như xếp hàng thứ nhất, mãi mãi cũng là thần khí Trấn Yêu Tháp Nhân Gian. Chỉ tiếc, đằng sau Trấn Yêu Tháp còn có một hàng chữ nhỏ chú thích. Vốn thuộc về Thục Sơn. Hiện giờ đã thất lạc. Đúng vậy, năm đó phái Thục Sơn có thể được vào danh sách Cửu Thiên, thậm chí một lần đứng đầu thống trị tiên môn, trở thành người đứng đầu chính đạo nhân gian đều là nhờ vào sự tồn tại của Trấn Yêu Tháp. Mà 500 năm trước, bởi vì một trận biến cố lớn, Thục Sơn bị mất cái vô thượng thần khí này, lúc này mới tạo thành tông môn ngày càng sa sút của sau này. Cho đến ngày nay, mấy cái xếp hạng trong top đầu của thập địa tiên môn, luận đơn giản về thực lực thì đều có khả năng vượt qua phái Thục Sơn. Trên giang hồ nói phái Thục Sơn không xứng đứng hàng Cửu Thiên cũng càng lúc càng lớn. Xếp hạng thứ hai chính là thất tinh kiếm của Thiên Xu Các. Thượng cổ thần kiếm, có uy năng rời non lấp biển to lớn. Nhưng Thiên Xu Các luôn luôn không tranh quyền thế, không tham dự vào các trận tranh đấu trên giang hồ. Thất tinh kiếm cũng đã nhiều năm chưa từng dùng qua. Có ghi lại lần trước xuất kiếm, vẫn là trăm năm trước ma đạo quỷ thú tông thức tỉnh cùng với cùng kỳ vô cùng hung hãn có ý đồ tập kích Thiên Xu Các. Thất tinh kiếm ra, một kiếm trấn áp cùng kỳ, một kiếm nữa chảm 300 ma, trực tiếp diệt một mạch quỷ thú tông. Truyền thuyết kể rằng, mỗi lần Thiên Xu Các vận dụng thất tinh kiếm thì phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Nhưng bí ẩn này cũng không viết cho người ngoài biết được. Xếp hạng thứ ba là kính thiên bát quái của Vụ Ẩn Tiên Sơn. Đại đạo thông thần, vô cùng diệu dụng, Vụ Ẩn Tiên Sơn cũng là một trong Cửu Thiên. Kính thiên bát quái là thần khí trong truyền thuyết rơi từ tiên giới xuống. Giang hồ đồn đãi, sở dĩ kính thiên bát quái xếp dưới thất tinh kiếm, chẳng qua là do vạn bảo lục chính là sở hữu của Thiên Xu Các. Nếu bàn về uy lực chân thực thì nó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Những thần khí có chút xa vời này đều không thể tiếp cận được trong cuộc sống hàng ngày. Cũng sẽ không được chạm vào dưới bất cứ hình thức nào. Sở Lương thường nhìn thấy nhất chính là thứ xếp hạng thứ 57. Hoàng Linh Huyết Ngọc, một thân tinh huyết của thượng cổ thần Hoàng ngưng tụ mà thành. Đeo nó có thể ôn dưỡng thể phách, lúc thi triển thần thông bổ sung thêm huyết khí thần Hoàng. Uy năng sát phạt sẽ tăng nhiều. Món bảo vật này đang nằm ở trước ngực sư tôn đế nữ Phượng. Cửu Châu Phong Vân Sách ghi lại những sự kiện lớn phát sinh ở tu tiên giới. Tháng trước, sự kiện phát sinh nặng cân nhất là thuộc về trưởng giáo Cửu Nghi Tiên Nhân của Vụ Ẩn Tiên Sơn xuất quan. Ở Hồng Lô Sơn đại chiến với tả hữu hộ pháp của Minh Vương Tông. Trực tiếp chém giết Bạch Ngân Vương. Tử Kim Hầu trọng thương bỏ chạy. Minh Vương Tông thân là một người khổng lồ trong ma đạo. Năm gần đây thế phát triển càng ngày càng mãnh liệt, từng có ý định đi lên vũ đài, Lần này Cửu Nghi Tiên Nhân ngang nhiên ra tay cũng xem như đả kích nghiêm trọng đến nó. Cũng không biết vị tông chủ đại nhân thần bí kia của Minh Vương Tông có cái gì đáp lại không? Hơn nữa Tam Tuyệt Cốc một trong thập địa tông môn gần đây ra một vị nữ đệ tử tên gọi là La Giao. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Hành tẩu ở vùng đất lớn Nam Vực. Trong vòng một tháng đã đồ sát ba tà môn vu cổ. Mấu chốt chính là bản thân Tam Tuyệt Cốc dựa vào vu cổ độc Tam Tuyệt đương thời dừng chân. Một phái lớn thuộc về vừa chính vừa tà. La Giao này ghét ác như cừu. Không biết đồng môn của nàng có run lẩy bẩy hay không? Phái Thục Sơn cũng ra sân ở trong Cửu Châu Phong Vân Sách tháng này. Chẳng qua chỉ là nhàn nhạt viết một nét. Ngọc kiếm của phong chủ Vương Huyền Linh phái Thục Sơn ngày trước chém giết một đầu giao long gây sóng gió. Nguy hại thuyền đánh cá ở Đông Hải. Sở Lương nhìn thấy tin tức này, đột nhiên lại cảm thấy một chút lo lắng. Sư tôn của mình luôn luôn không hòa thuận với Vương Huyền Linh. Dựa theo tính tình của nàng thì tên Vương Huyền Linh làm chuyện dạng dỡ mặt mày như thế này thì nàng có thể kiềm chế được mới là lạ. Hắn cũng không phải lo lắng sự an nguy của sư tôn mà chỉ là có chút lo lắng sinh thái của Đông Hải. Cách chương.